Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Chương 3, đem những vấn đề chuyển hóa thành kỹ năng. Trẻ nhỏ thực ra không có vấn đề. Cho dù cha mẹ đều hy vọng rằng trẻ từ khi ra đời đã không có cái gì đó gọi là vấn đề, nhưng trên thực tế, điều này là hoàn toàn không thể. Bởi lẽ trẻ không thể nắm bắt được tất cả các kỹ năng ngay từ khi được sinh ra. Vì thế mà cha mẹ nào cũng thấy xung quanh trẻ là có vô vàn những vấn đề khác nhau. Một khi vô tình đem cái mũ vấn đề đội lên trên đầu trẻ, trẻ sẽ lập tức nảy sinh suy nghĩ tự xem thường bản thân và có khả năng trở thành đứa trẻ thật sự có vấn đề. Vấn đề của trẻ là chưa biết tìm hiểu. Cậu bé Long 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo lớn. Trước lúc đi học, Long rất thích đi chơi, lại rất thích leo trèo lên những đồ vật trong nhà. Mẹ lo lắng rằng nếu cứ để cậu làm như vậy thì có thể con sẽ bị thương, mà các đồ dùng trong nhà cũng có thể bị hỏng, nên đành đưa con ra ngoài chơi. Cứ mỗi lần ra ngoài chơi là cậu bé lại thích chạy nhảy khắp nơi, mẹ cảm thấy con trai mình lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Đây thực sự là một việc tốt. Sau đó, cậu bé vào mẫu giáo, vẫn thích leo trèo như ngày nào. Hơn nữa, thường đùa nghịch rất dai, không nghe lời người lớn. Những điều làm mẹ thấy đau đầu nhất, đó là lúc chơi đùa, lòng rất thích đẩy người khác. Ban đầu chỉ cảm thấy con trai làm thế là vì bé thấy thú vị. Những bạn nhỏ khác đẩy lòng ngã xuống đất, thằng bé cười sặc sụa, thế là lại đẩy lại người khác. Đến khi cô giáo trong trường phản ánh lại vấn đề này với chị, thì lúc ấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, nhất định phải sửa cái bệnh này cho Long. Nhưng giảng giải lý lẽ chị cũng giảng rồi, mà đánh thì cũng đánh rồi, thế mà Long vẫn chứng nào tật ấy không nhớ được lời mẹ dạy. Lúc mẹ nói thì hứa hưu hứa vượng, nhưng hễ cứ chơi với các bạn vui vẻ một chút là lại bắt đầu chứng nào tật nấy, điều này khiến mẹ vô cùng phiền não. Chuyên gia phân tích, trong quá trình trưởng thành, mỗi ngày trẻ đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề mới, các bà mẹ vì thế mà cũng sẽ thấy phiền lòng hơn. Ví dụ như, có một số trẻ trong một giai đoạn nào đó rất thích mắng người khác mà thường xuyên dùng một từ nào đó để mắng. Có một số thì trong giai đoạn nào đó lại rất thích đẩy người khác. Kiểu sở thích này của trẻ hoặc là do ảnh hưởng khách quan, hoặc là trẻ muốn mô phỏng lại cử chỉ của một người nào đó xung quanh. Trên thực tế, vấn đề của trẻ chính là vẫn chưa biết cách làm thế nào để ứng xử một cách lịch sự với người khác. Đây chỉ là một giai đoạn trong quá trình phát triển của trẻ. Chỉ cần cha mẹ có định hướng đúng đắn thì giai đoạn này sẽ qua đi rất nhanh. Nếu cha mẹ nhất định phải biến những thứ nhỏ nhặt này thành vấn đề thực sự của trẻ, đồng thời không ngừng nhấn mạnh điều đó, sẽ chỉ càng làm cho trẻ trở nên khó bảo hơn mà thôi. Chuyên gia khuyên, một khi trẻ bị gắn cái mác vấn đề lên mình, thì đứa trẻ hoàn toàn đều có vấn đề. Vì thế, những người cha, người mẹ sáng suốt nên hiểu, đồng thời cũng nên cho trẻ biết được rằng bé chỉ là chưa có kỹ năng nắm bắt. Nếu chủ động học tập thì bé hoàn toàn có thể nắm bắt được những kỹ năng này. Vậy làm thế nào để trẻ nhỏ hiểu rằng bản thân các bé không hề có một vấn đề nào hết, mà đơn giản chỉ là chưa nắm bắt được một kỹ năng nào đó? Lời khuyên thứ nhất, có thái độ rõ ràng rằng cách làm của trẻ là không chính xác. Một số trẻ luôn cảm thấy tràn đầy sức sống khi tham gia các hoạt động trò chơi. Các bé thích xô đẩy người khác, thích chơi đấu vật, lăn lộn trên đất. Những hành vi như vậy hoàn toàn không phải cố ý làm người khác đau hay khó chịu, mà chỉ là một kiểu đùa vui. Thế nhưng những đứa trẻ nào là đối tượng phải chịu những hành vi này thì sẽ luôn có cảm giác bất an. Nếu cha mẹ nhìn thấy con mình đẩy một bạn nhỏ nào đó, nhất định phải kịp thời nhắc nhở trẻ rõ ràng rằng cách làm của trẻ là sai. Các bạn nhỏ khác không thích kiểu đùa nghịch như vậy. Nếu trẻ có thể học cách đứng trên lập trường của người khác để cảm nhận, cố gắng dùng phương thức thân thiện khi cùng chơi với các bạn, vậy thì sẽ có rất nhiều bạn nhỏ khác cũng muốn chơi với bé. Ví dụ trong câu chuyện trên, mẹ quan sát Long một thời gian và phát hiện trong lúc chơi đùa, một khi quá hứng thú là cậu bé sẽ xô đẩy bạn khác rồi bỏ chạy. Sau đó hành động của Long đã phát triển thành cố ý đẩy người khác để mọi người đuổi theo mình. Về sau, mẹ của Long mới vỡ lẽ, con mình đẩy người khác không phải cố ý làm cho họ đau, mà đơn giản chỉ là một cách chơi đùa. Khách quan mà nói thì đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng bây giờ mỗi gia đình chỉ có 1-2 đứa con, chúng đều là bảo bối của cha mẹ. Nếu Long cứ làm như thế, thì những bạn nhỏ khác sẽ thấy rất khó chịu, nhất là nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao. Thế là chị bèn nói với Long rằng đẩy người khác là một hành động thô lỗ, là một hành vi không tốt, nếu cứ làm như thế mãi sau này chẳng bạn nào muốn chơi với cậu nữa. Lần sau cứ hễ chơi đùa mà Long lại đẩy bạn bất kể lý do gì, mẹ đều phê bình cậu bé. Nếu như Long có thể chơi với các bạn một cách thân thiện, mẹ sẽ thưởng cho Long những thứ cậu thích. Dần dần Long đã ít đẩy bạn hơn, tinh thần hợp tác với các bạn cũng đã được nâng cao. Lời khuyên thứ hai, tìm ra nguyên nhân đứng đằng sau những hành vi của trẻ nhỏ. Một khi ở trẻ xuất hiện những hành vi không đúng đắn, người lớn không nên nổi nóng hoặc khiển trách các bé. Trước tiên hãy tìm ra nguyên nhân đằng sau những hành vi ấy. Ví dụ, cha mẹ phát hiện trẻ thích xô đẩy người khác, trước tiên hãy tìm hiểu nguyên nhân, xem thời gian gần đây con mình hay chơi cùng với bạn nào, thời gian này hay kể cho trẻ nghe những câu chuyện nào, hoặc trẻ thích chuyện gì, trong câu chuyện ấy có tồn tại những tình tiết tương tự khiến trẻ có những hành vi tấn công hay không, nghĩ lại xem liệu trẻ có bắt chước hành vi của ai đó ở xung quanh hay không. Sau khi đã tìm hiểu rõ ràng thì cha mẹ có thể tùy theo nguyên nhân để có cách điều chỉnh phù hợp. Chẳng hạn, hành vi của một bạn nhỏ nào đó có tính bạo lực thì hãy bảo trẻ tránh xa bạn ấy ra, không nên chơi với những bạn như thế. Nếu nhân vật nào đó trong truyện có hành vi mang tính công kích thì đừng tiếp tục cho trẻ xem những câu chuyện tương tự nữa. Đồng thời cha mẹ phải nhắc nhở và khuyên bảo trẻ rằng hành động của nhân vật trong câu chuyện ấy cha mẹ không tán đồng và người khác cũng không thích những đứa trẻ có những hành vi như thế. Nếu như người lớn trong nhà vẫn hay đùa trẻ như vậy thì cha mẹ cũng có thể trao đổi nhiều hơn với họ, cùng hợp tác để cho trẻ tránh xa những hành vi này. Một khi không còn những yếu tố kích thích, trẻ cũng sẽ dần dần quên đi hành động như thế. Lời khuyên thứ ba, làm gương cho trẻ bằng phương pháp đúng đắn. Bất kể là trẻ có vấn đề gì, thì nguyên nhân cốt yếu cũng là vì trẻ chưa nắm bắt được một kỹ năng nào đó mà thôi. Bởi vậy, cha mẹ nhất định phải làm mẫu cho trẻ một vài phương pháp đúng đắn. Chỉ khi nào trẻ được tận mắt chứng kiến cha mẹ xử lý công việc một cách chính xác, trẻ mới có thể nắm bắt được kỹ năng này. Ví dụ, khi đồ chơi của trẻ bị bạn khác cướp mất, trẻ sẽ chạy lại tìm mẹ giúp đỡ. Cũng có lúc trẻ muốn cướp đồ chơi của bạn khác và cắn hay đánh nhau với bạn. Lúc này cha mẹ cần nhắc nhở trẻ nên dùng hòa khí để nói với các bạn khác rằng hãy trả lại đồ chơi cho tớ mượn đồ chơi của cậu chơi một chút được không? Dùng những câu nói tương tự như vậy để biểu đạt mong muốn của mình chứ không phải là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy người lớn xử lý những tình huống này một cách đúng đắn, trẻ mới có thể học được cách hành xử đúng đắn trong những tình huống tương tự. Vận dụng phương pháp giáo dục kỹ năng cho trẻ như thế nào? Tiến 2 tuổi, bình thường chơi với bạn bè rất thân thiện, nhưng gần đây, cậu rất hay cắn bạn mình. Lúc đang cùng các bạn chơi bóng cao su, Tiến đột nhiên xông lên cắn bạn một nhát. Bạn nhỏ đó đau đến nỗi khóc om lên, cha mẹ đứa nhỏ còn nói nhiều câu rất khó nghe. Thực ra lúc Tiến và các bạn khác cùng chơi với nhau, mẹ thường xuyên để mắt tới cậu bé, nhưng chỉ lơ là một phút mà đã có chuyện rồi, thật là không biết phải làm sao. Phân tích của chuyên gia. Trẻ có hành vi cắn người chủ yếu là vì muốn gây sự chú ý với người khác. Trẻ khoảng 1 đến 2 tuổi muốn đánh bại người khác cũng có hành động là dùng răng cắn. Một lý do khác khiến trẻ cắn người khác có thể là muốn có được lợi ích vật chất hay một động cơ tâm lý nào đó ẩn sau hành vi. Tức là không cần biết là lúc nào sau khi cắn bạn sẽ không hài lòng, vì thế có thể có được món đồ chơi mình muốn hay gì đó. Không những thế, lại còn được người lớn chú ý đến. Nhưng hành động cắn bạn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai bên. Nhìn thấy bầu không khí thân thiện đang bị phá vỡ, cha mẹ đương nhiên phải tìm cách để khắc phục, định hướng cho trẻ trở lại với hoạt động trò chơi một cách bình thường. Quan trọng nhất là cha mẹ cần chú ý nhiều hơn, ngăn ngừa hành vi cắn người của trẻ ngay từ nhỏ, tránh để nó duy trì đến khi trẻ trưởng thành và trở thành hành vi mang tính tấn công. Lời khuyên của chuyên gia. Thông thường hành vi cắn người sẽ dần dần giảm đi theo độ thành thục và sự đa dạng hóa của các phương thức biểu đạt, sự phát triển của ngôn ngữ và sự tăng lên của độ tuổi. Trên thực tế, chỉ cần cha mẹ biết cách định hướng thì rất nhiều những cái gọi là vấn đề của trẻ đều sẽ giảm dần theo năm tháng. Vì thế, cha mẹ sáng suốt nên học cách vận dụng những phương pháp giáo dục kỹ năng cho trẻ để định hướng cho con mình, giúp trẻ học được những kỹ năng tốt, giảm bớt những vấn đề khiến cho người khác phải khó chịu. Lời khuyên thứ nhất, tìm ra kỹ năng ẩn chứa sau những vấn đề. Đằng sau những vấn đề của trẻ nhất định tiềm ẩn một kỹ năng nào đó mà trẻ vẫn chưa thể nào nắm bắt được. Ví dụ khi trẻ đang chơi mà lại cắn bạn, chẳng qua là vì chưa học được cách làm thế nào để chơi với các bạn thật thân thiện. Đương nhiên, cũng có một số trẻ chưa học được cách kiềm chế bản thân mình. Lúc này, chúng ta cần định hướng cho trẻ thử dùng phương thức phù hợp để biểu đạt cảm xúc của bản thân, từ đó đạt được mục đích là cùng bạn bè chơi thật hòa thuận. Lại lấy ví dụ khác, trẻ nói những lời thô lỗ, lúc mới đầu có thể là do học từ người khác. Trẻ cảm thấy thú vị nên cũng muốn làm theo. Tiếp đó, khi trẻ đã tự ý thức được bản thân đang nói những lời thô tục thì đã quên mất làm sao để nói chuyện có thiện ý với mọi người. Khi một đứa trẻ phẫn nộ nói với bạn học của mình rằng mày đúng là đáng ghét, cút đi cho tao. Trên thực tế, trong những tình huống thế này, trẻ thật ra cũng có thể dùng những lời nói nhẹ nhàng để biểu đạt như là bây giờ tớ rất khó chịu, bạn đi đi, tớ muốn yên tĩnh một lúc. Lời khuyên thứ hai, dạy trẻ biết những kỹ năng nào là cần thiết. Nếu cha mẹ cảm thấy ở con mình đang tồn tại một vấn đề nào đó, thì tuyệt nhiên nên tránh gắn mác những tiêu cực hay những vấn đề hay bệnh tật để áp đặt cho con nhỏ của mình. Trước tiên nên tìm ra kỹ năng tiềm ẩn đằng sau cái gọi là vấn đề đó của trẻ. Sau đó nói cho bé hiểu rằng mình vẫn chưa nắm bắt được kỹ năng này. Nếu trẻ nhỏ có thể nắm bắt được kỹ năng đó, thì bé sẽ trở nên ngày càng hoàn mỹ hơn. Điều cha mẹ nên dạy cho trẻ hiểu đó là trẻ không phải là một đứa trẻ có vấn đề, mà chỉ là chưa học được một vài kỹ năng nào đó nên mới làm như vậy. Hơn nữa, mỗi người đều phải không ngừng học tập, rèn luyện các kỹ năng và không ngừng trưởng thành trong quá trình học tập ấy. Chưa thể nắm bắt được một kỹ năng nào đó là điều hết sức bình thường. Chỉ cần bản thân tích cực học tập, cuối cùng đều có thể thành công. Lời khuyên thứ ba để trẻ biết được những ưu điểm của việc học các kỹ năng. Khi cha mẹ hy vọng trẻ có thể học được một kỹ năng nào đó, nhất định phải cho trẻ biết những tác dụng của việc học này. Điều này khá quan trọng đối với trẻ, bởi nó có thể kích thích tính tích cực đối với việc học tập kỹ năng. Chỉ có thực sự tích cực học tập thì mới có thể thành công được. Ví dụ, vấn đề của một đứa trẻ là khi chơi đùa thường hay bắt nạt bạn bè. Vì thế muốn dạy trẻ học kỹ năng chơi với mọi người thật hòa thuận, người mẹ nên kể cho con nghe một vài điểm tốt khi học được kỹ năng này. Học tập kỹ năng này sẽ có rất nhiều cái lợi. Trước tiên, nếu con có thể chơi với mọi người thật thân thiện, các bạn sẽ thích chơi cùng con hơn. Như vậy con sẽ ngày càng có nhiều bạn hơn, con sẽ có được nhiều niềm vui khi giao lưu cùng các bạn. Thứ hai, khi con và bạn bè thân thiện với nhau, những đứa trẻ khác cũng sẽ không muốn đối đầu với con cũng sẽ không thường xuyên bị người khác bắt nạt nữa. Thứ ba, nếu con và các bạn có thể thân thiện với nhau, các bạn sẽ muốn mời con về nhà các bạn ấy chơi, con có thể tham gia những bữa tiệc do các bạn tổ chức. Thứ tư, nếu như ở trường học mà con gặp cha mẹ của những bạn khác, con sẽ không phải nghe những lời mắng nhiếc của họ nữa, mà thay vào đó là những lời khen ngợi rằng con là một đứa trẻ ngoan. Tiếp đó, mẹ con có thể kể cho trẻ nghe những lợi ích đối với bản thân người mẹ khi con mình học tập được kỹ năng đó. Nếu con học được kỹ năng này, thì mẹ cũng có rất nhiều cái lợi. Trước tiên, mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi để con chơi cùng các bạn khác, không còn lo lắng là con sẽ bị bắt nạt, hoặc các bạn bị người khác tấn công, làm bị thương. Hơn nữa, sau này sẽ không bao giờ có chuyện ai đó đến trước mặt mẹ để tố cáo, mẹ sẽ không phải cảm thấy mất mặt nữa. Đứa trẻ nghe lời mẹ, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý, thế là chấp nhận lời đề nghị của mẹ là học kỹ năng này, đồng thời dần dần cải thiện hành vi khi chơi cùng các bạn khác. Lời khuyên thứ tư, kịp thời khen ngợi những tiến bộ của trẻ. Lời khen ngợi chính là động lực cho trẻ học tập, đồng thời cũng là động lực tiến bộ của trẻ. Khi trẻ hạ quyết tâm học tập một kỹ năng nào đó, cha mẹ nhất định phải nhiệt tình khuyến khích trẻ, cho dù sự tiến bộ của con chỉ là rất nhỏ. Chỉ cần trẻ tiến bộ thì nên động viên và biểu dương trẻ. Như vậy trẻ không chỉ cảm nhận được cảm giác thành công mà còn cảm thấy cha mẹ rất quan tâm, để ý đến những hành vi của mình. Vì thế mà sẽ chủ động học tập kỹ năng này cho đến khi hoàn toàn nắm bắt được nó. Lời khuyên thứ năm, cho trẻ được phép lùi bước. Mặc dù chúng ta động viên từng chút trong tiến bộ của trẻ, nhưng trẻ nhỏ thì vẫn cứ là trẻ nhỏ mà thôi. Trong quá trình học tập, có thể vẫn xảy ra tình trạng các bé lặp đi lặp lại hành vi không đúng hoặc lùi bước. Ví dụ, những đứa trẻ khi mà học cách cư xử lịch sự hoặc lễ phép đối với người khác, 2 tuần trước đó vẫn ổn, đột nhiên có một ngày trẻ buộc miệng nói ra một câu thô tục. Trong tình huống này, rất nhiều cha mẹ chọn cách lớn tiếng phê bình. Tại sao con lại quên rồi, nói mãi mà cũng không sửa đổi được. Những câu nói mang tính phê bình như thế này thực ra là không có nhiều ý nghĩa đối với trẻ. Vì thực ra trẻ đã cảm nhận được là bản thân đang lùi bước rồi, trong trẻ đã sinh ra cảm giác áy náy. Nhưng nếu cha mẹ lại phê bình con quá gay gắt thì cái cảm giác áy náy ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó trẻ sẽ nghĩ dù sao thì cũng đã bị mắng rồi, làm sai thêm lần nữa cũng có sao, cũng chỉ là bị mắng thêm một lần nữa chứ gì. Có thể thấy phê bình gay gắt thực ra không giúp ích gì trong việc học tập của những đứa trẻ. Lúc này, cha mẹ đừng ngại ngần gì mà không khoan dung với trẻ một chút. Đừng phê bình trẻ mà hãy dùng phương pháp nhắc nhở, khiến trẻ nhận ra rằng cha mẹ rất quan tâm đến những hành động của mình. Nhưng cha mẹ vẫn thấu hiểu sự thụt lùi của trẻ, hy vọng rằng trẻ có thể dùng phương thức tự kiềm chế bản thân để sau này không còn xảy ra những trường hợp tương tự như vậy nữa. Ví dụ, một bà mẹ nhìn thấy con mới học được cách bỏ rác vào thùng, nhưng hôm đó sau khi ăn cơm, cậu bé lại vứt rác bừa bãi. Lúc này người mẹ nói, mẹ biết là con đã rất cố gắng học được cách mỗi lần đều bỏ rác vào thùng, muốn làm được như vậy thực sự là không dễ dàng gì. Con xem, lần này con quên không bỏ rác đúng nơi quy định rồi. Nhưng mẹ tin là con có thể làm rất tốt, con sẽ cố gắng hơn đúng không? Hẳn nhiên đứa trẻ sẽ đồng ý với người mẹ của mình. Lời khuyên thứ 6, hãy chúc mừng thành quả học tập của trẻ. Trong quá trình trẻ không thực hiện hay muốn lùi bước trước những lời hứa về sự thay đổi, nếu cha mẹ có thể dùng tâm thái khoan dung, dùng con mắt khích lệ đối với chút tiến bộ dù chỉ rất nhỏ, chắc chắn là trẻ sẽ không ngừng hoàn thiện hành vi của bản thân cho đến khi hoàn toàn có thể nắm bắt được kỹ năng này mới thôi. Nếu trong vòng một tháng mà trẻ có thể nắm bắt được kỹ năng này mà không hề có hiện tượng lùi bước, cha mẹ nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng thành công của con. Ví dụ như là đưa con đi ăn món mà con thích hay mua một món đồ chơi nào đó mà con rất yêu. Khi trẻ được nếm trải cảm giác vui sướng, sau này khi học tập những kỹ năng khác, sự quyết tâm sẽ càng lớn hơn, hiệu quả của việc học tập cũng sẽ cao hơn. Xử sự thế nào với những vấn đề thường gặp của trẻ? Trẻ không thể ngay lập tức biết được mọi kỹ năng, vì thế cái được gọi là vấn đề tất nhiên luôn luôn tồn tại. Việc cha mẹ phải làm chính là định hướng cho trẻ nắm bắt được những kỹ năng tương ứng, làm biến mất lần lượt từng vấn đề. Vậy làm sao để trẻ nắm bắt được kỹ năng tương ứng, từ đó khiến những vấn đề này không tồn tại nữa? Thiếu mất sự cảm thông để trẻ học cách lân thiện. Chi An trở về từ trường mầm non và nói với mẹ: "Hôm nay, lúc chúng con đang chơi ở ngoài, thì phát hiện một con chim bồ câu đã chết. Nó nằm trên mặt đất lạnh lẽo, rất đáng thương mẹ ơi. Nhìn thấy trên mình con chim bị thương, cô giáo con bảo con người đã đánh nó, và vì thương tích quá nặng nên nó đã chết. Chắc con chim bồ câu đau lắm, các bạn trong lớp con ai cũng khóc. Cô giáo đã cùng cả lớp đem nó đi chôn rồi." "Thế con có khóc không?" mẹ cố ý hỏi. "Con không khóc, con là con trai mà." Di An ngước lên nhìn mẹ, hơi một chút ngại ngùng. "Con trai cũng cần phải có lòng đồng cảm. Đương nhiên đồng cảm cũng không nhất định là phải khóc." Mẹ đã giúp cho Di An sửa lại lối suy nghĩ của mình. "Con nói với con chim bồ câu rất đáng thương chứng tỏ là con đã đồng cảm với nó. Điều đó cũng chứng tỏ con là đứa trẻ có lòng nhân ái." Di An nghe những lời mẹ nói, suy nghĩ một chút rồi chạy đi chơi. Một lúc sau cậu bé trở về, kêu mẹ bắt giúp con bướm, mẹ lại hỏi: "Sao lại phải bắt bướm?" "Ở công viên bên cạnh có rất nhiều con bướm đang bay lượn mẹ ơi. Bạn Hiệp béo bên cạnh nhà mình bắt được một con đẹp đem về nhà, định ép vào cuốn vở đó." Mẹ liền hỏi lại Di An: "Con đã quên câu chuyện của chú chim bồ câu rồi sao? Nó bị người ta đánh nên bị thương nặng rồi chết. Thật là đáng thương. Nếu con cũng bắt những chú bướm đẹp đẽ đem về nhà ép vào vở, chúng sẽ rất đau đớn, nhưng cũng sẽ chết. Như thế không phải là rất đáng thương hay sao? Con xem, rất nhiều chú bướm đang bay lượn trên khóm hoa. Đúng là một cảnh đẹp tuyệt vời của tự nhiên." Di An nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Con không cần bướm nữa đâu. Nhưng con bướm bạn Hiệp béo bắt thì phải làm sao?" "Thế thì con nghĩ mình phải làm sao?" Di An cũng dũng cảm trả lời mẹ: "Con đi bảo bạn ấy thả con bướm ra, bảo bạn ấy sau này không được bắt bướm nữa." Mẹ thơm Di An một cái, vui mừng động viên con trai: "Con có thể làm được như thế chứng tỏ là con vừa nhân hậu lại vừa rất dũng cảm." Phân tích của chuyên gia: "Trẻ nhỏ bẩm sinh đã rất lương thiện, có thể biểu hiện sự đồng cảm khi nhìn thấy những cảm xúc của người khác. Có một nghiên cứu cho rằng trẻ sơ sinh từ khi sinh ra đời, nghe thấy tiếng khóc của những trẻ sơ sinh khác đã cảm thấy không thoải mái. Có người cho rằng đây là biểu hiện đầu tiên của sự đồng cảm ở con người. Dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ khái niệm bạn, tôi, nhưng trẻ sơ sinh đã có thể đồng cảm với sự đau khổ của người khác. Trẻ sơ sinh vài tháng tuổi, nếu nhìn thấy bạn nhỏ khác bị ngã, tự nhiên có thể oa khóc, sau đó thì quay vào lòng mẹ để tìm sự an ủi. Dường như người bị ngã không phải ai khác, mà là chính mình vậy. Trẻ mỗi ngày một lớn dần, đến khoảng 1 tuổi trẻ bắt đầu hiểu rằng nỗi đau khổ của người khác là của người khác, nhưng bản thân trẻ cũng vẫn cảm thấy không biết làm thế nào. Lớn hơn một chút, cha mẹ có lẽ sẽ nhìn thấy con mình tự nguyện đi an ủi bạn nào đó đang khóc, đồng thời mang đồ chơi của mình cho bạn mượn, dỗ bạn không khóc lóc nữa. Một số trẻ còn dắt tay mẹ đến an ủi bạn. Khoảng 3 tuổi, bé đã có thể phân biệt nỗi đau của người khác và nỗi đau của bản thân mình, cũng bắt đầu có thể đi an ủi người khác. Những hành vi trong thời kỳ sơ sinh này đều là tự phát, chúng thể hiện bản tính lương thiện sẵn có trong những đứa trẻ. Tuy nhiên trong trẻ vẫn tồn tại một bản tính khác đối lập với bản tính lương thiện ấy, tức là chỉ thỏa mãn ý muốn của bản thân mình mà không thèm quan tâm đến những cảm nhận của người khác. Ví dụ, nhìn thấy món đồ chơi mình yêu thích ở trên tay người khác, đứa trẻ 4 tuổi sẽ đẩy người đó để bảo vệ đồ chơi của mình. Trên thực tế, điều này hoàn toàn không phải là trẻ có vấn đề, mà chỉ là bé vẫn chưa học được cách vận dụng bản tính lương thiện của mình một cách đúng đắn. Vì thế, cha mẹ phải chủ động bồi dưỡng sự đồng cảm và tình yêu thương ở trẻ nhỏ để trẻ rèn luyện thói quen lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, trở thành một người lương thiện và giàu tình yêu thương. Lời khuyên của chuyên gia: định hướng và khơi gợi sự đồng cảm trong trẻ là trọng tâm của việc giáo dục sớm. Vậy cha mẹ nên bồi dưỡng sự đồng cảm cho trẻ như thế nào? Lời khuyên thứ nhất, dạy trẻ biết cảm nhận những cảm xúc của người khác. Muốn bồi dưỡng sự đồng cảm cho trẻ, phải để trẻ nhận thức được nỗi đau hoặc sự bất hạnh của người khác. Đương nhiên, muốn cảm nhận được những nỗi đau và bất hạnh của người khác, đòi hỏi trẻ cũng phải trải qua những cảm giác này. Như thế mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc nhất những nỗi đau mà người khác phải chịu đựng. Cha mẹ có thể nắm bắt ngay những cơ hội có trong cuộc sống, tạo ra những điều kiện để trẻ có thể nhận thức được, đồng thời nếm trải những cảm xúc như vui mừng, sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, đồng thời khuyến khích trẻ hãy biểu lộ những cảm nhận của mình ra bên ngoài. Ví dụ, khi trẻ bị ốm, người lớn đều chăm sóc tận tình. Lúc này cha mẹ có thể động viên trẻ nói ra cảm giác của mình. Con bị ốm rồi, con thấy rất khó chịu. Con mong có thể sớm khỏe lại để được đi chơi với các bạn. Mẹ chăm sóc cho con thiệt là vất vả quá. Những câu nói như vậy có thể giúp trẻ tích lũy được những cảm nhận nào đó. Lại lấy ví dụ bọn trẻ từng hay cãi lộn hoặc đánh nhau, mà đa số đều do muốn cướp giật đồ chơi của nhau. Dì An có lần từng tranh đồ chơi với Nhật, không vì thế mà làm Nhật bị đau. Thấy Nhật khóc lóc chạy về nhà, Dì An cũng òa khóc chạy về bên mẹ. Mẹ nghĩ đây là cơ hội thích hợp để dạy cậu bé. Thế là sau khi tìm hiểu xem vì sao con mình lại bị đánh nhau như vậy thì mẹ mới hỏi Dì An: nếu là Nhật làm con đau thì con sẽ cảm thấy thế nào? Rất đau. Thế con làm mặt bạn ấy bị đau rồi, bạn ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ? Cũng sẽ rất đau. Mẹ nhẹ nhàng nói với Dì An: biết người khác bị con làm cho bị thương sẽ cảm thấy đau, vậy mẹ tin rằng sau này con trai mẹ sẽ không đánh bạn nữa đúng không? Dì An gật đầu, sau lần ấy cậu bé Dì An không bao giờ đánh các bạn của mình nữa. Lời khuyên thứ hai, định hướng cho trẻ đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ vấn đề. Khi con trai Kho của Kawai lúc 3 tuổi, một hôm nhà cậu rất đông khách, White nói chuyện với họ rất vui vẻ. Lúc này con chó nhỏ chạy vào trong nhà, Kho cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác, đều thích làm những việc mà mình cảm thấy thú vị. Cậu bé tóm lấy cái đuôi con chó, kéo nó về phía mình. Nhìn thấy con trai làm như thế, thì White liền túm lấy tóc con và hỏi, con có thích bị người khác túm tóc thế này không? Kho đỏ mặt trả lời, con không thích. White nói, nếu như thế thì con không nên đối xử với con chó như vậy chứ. White luôn dạy con trai phải biết đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ, thông qua cách này để bồi dưỡng con trở thành một người lương thiện, giàu tình cảm. Về sau, cậu bé Kha không chỉ có hòa đồng với mọi người thôi, mà còn rất yêu thương động vật. Lời khuyên thứ ba, để trẻ biểu lộ sự đồng cảm của bản thân. Trẻ nhỏ bẩm sinh đã rất lương thiện và biết quan tâm đến người khác, nhưng nếu lớn lên không được giáo dục đúng đắn, thì bản tính tốt đẹp này cũng sẽ mất đi. Ví dụ khi xem phim, mà thấy nhân vật anh hùng phải chịu sự bất công, có một số trẻ sẽ sụt sùi chảy nước mắt. Có lẽ cha mẹ sẽ cho rằng trẻ thật yếu đuối. Thực ra khi gặp khó khăn trắc trở mà không biết tìm ra cách nào để giải quyết mới là yếu đuối. Sự thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau của người khác là một biểu hiện của tính lương thiện ở trẻ. Đây là một phẩm hạnh tốt đẹp, cha mẹ không nên khiển trách. Những đứa trẻ lương thiện thường có tính cách hiền lành, dịu dàng, thích giúp đỡ người khác và lấy điều đó làm niềm vui. Những ai có thể thấu hiểu và thông cảm cho nỗi đau khổ của người khác, ít tính toán được mức cho bản thân, thường rất kiên cường, hoạt bát, năng động, dễ duy trì được sự cân bằng tâm lý. Còn những người lạnh lùng, hẹp hòi, xem trọng sự được mất, ngày ngày chỉ biết tính toán với người khác, thì chỉ khiến cho bản thân cảm thấy bất an. Lời khuyên thứ tư, khen ngợi hành vi tốt của những đứa trẻ. Trẻ vì tuổi đời còn nhỏ, không biết hành vi nào là thiện ý, hành vi nào là ích kỷ. Đồng thời trẻ vẫn chưa hiểu được những hậu quả mà hành vi của mình gây ra. Ví dụ, hành vi lương thiện sẽ làm người ta cảm thấy vui vẻ, còn những hành vi ích kỷ thì làm cho người khác ghét bỏ mình. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải giải thích cho bé hiểu hành vi của con sẽ tạo nên những kết quả gì. Khi cha mẹ phát hiện con mình có những hành động biểu lộ thiện ý với các bạn hoặc anh chị em trong nhà, ngay lập tức hãy biểu lộ sự vui mừng đối với việc ấy. Những lời khen ngợi sẽ làm trẻ cảm thấy mình được động viên, đồng thời khiến hành động này được đề cao. Cha mẹ cũng có thể cho trẻ đọc nhiều sách về chủ đề lòng nhân ái để bồi dưỡng cho trẻ sự đồng cảm và tình yêu thương đối với con người, để bé chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ những nhân vật lương thiện, khiến bé cũng có mong muốn sau này trở thành một người lương thiện, chứ không phải là một người ích kỷ, chỉ biết tư lợi cho bản thân mình. Tính ích kỷ, dạy trẻ học cách biết chia sẻ với người khác. Hải là một cô bé có cá tính mạnh mẽ, lúc mới vào học mẫu giáo vì tuổi còn nhỏ nhưng lại khá thông minh, nên bé đã được cô giáo quan tâm hơn một chút. Với một số khuyết điểm như ăn cơm không ngoan, khả năng tự làm việc kém, cô giáo cũng thông cảm cho bé. Nhưng đến khi chơi cùng các bạn thì một vấn đề đã xảy ra. Hải có thói quen là những đồ chơi mà mình thích thì chơi không bao giờ biết chán. Các bạn khác mà cũng muốn chơi thì cô bé giữ chặt không cho. Mặc cho cô giáo nói thế nào, bé cũng không chịu đưa đồ chơi cho bạn khác. Vì chuyện này mà Hải không ít lần bị mẹ mắng, nhưng trong lòng của bé thì nghĩ, những thứ mình đã thích thì nên thuộc về mình. Mẹ Hải nhận thấy không thể để cho con gái ích kỷ như vậy, nhất định phải bồi dưỡng cho con ý thức biết chia sẻ với người khác. Một hôm chị đem tờ nhi đồng mà mình đã đặt cho con, mang đến trường mẫu giáo để con cùng các bạn xem. Lúc đầu Hải nhất định không chịu đưa tờ tạp chí cho các bạn xem, mẹ nhiều lần khuyên bảo nhưng không có kết quả. Sau đó có bạn nhỏ trong trường mầm non tổ chức tiệc sinh nhật, cha mẹ Hải liền gửi bánh sinh nhật đến trường để con cùng các bạn chia sẻ. Nhiều lần như thế, Hải dần dần thay đổi tính cách và trở nên đáng yêu hơn. Một lần cô bé chủ động đưa ra ý kiến với mẹ trong ngày sinh nhật để tất cả các bạn cùng chia sẻ bánh sinh nhật với mình. Mẹ đồng ý và thực hiện lời hứa ngay. Hôm đó Hải thực sự rất vui mừng, các bạn đã chia sẻ chiếc bánh sinh nhật cùng nhau và cô bé nhận được lời chúc từ tất cả các bạn trong lớp học. Tuy nhiên, trong việc chủ động chia sẻ với người khác, biểu hiện của cô bé vẫn chưa thật tốt. Hành động chia sẻ của cô bé có phần thất thường. Có lúc cho dù là mẹ yêu cầu, Hải cũng không chịu đem những thứ mình không chơi cho các bạn khác chơi. Xem ra, cô bé muốn chơi với các bạn nhưng lại không muốn bỏ ra những thứ đồ chơi mà mình yêu thích. Phân tích của chuyên gia. Từng có một bà mẹ ấm ức kể lại như sau. Thằng bé Tú nhà tôi có 3 thanh sô-cô-la. Tôi mới chỉ nói đùa rằng, còn cho mẹ 1 thanh, vậy mà nó bảo là của nó, nhất quyết không cho. Người mẹ này cảm thấy con trai mình thiệt là ích kỷ, đến 1 thanh sô-cô-la cũng không chịu cho mẹ, sau này phải làm sao? Thực ra đối với trẻ nhỏ trong lứa tuổi đi nhà trẻ, những thứ mà mình thích thường không đem cho người khác. Điều này chỉ nói lên rằng trẻ nhỏ đã có khái niệm tự ý thức, nhưng vẫn chưa rõ ràng của bạn, của tôi, của người khác. Thế là các bé sẽ đều cho rằng những thứ mình có hứng thú hay những thứ mình muốn có thì đều là của mình và thể hiện sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Từ đó có thể thấy hành vi ích kỷ của trẻ chỉ là một hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển tâm lý của chúng, chứ không phải cái gọi là ích kỷ hay lòng dạ hẹp hòi mà người ta vẫn thường nói. Những tình huống như vậy trong trường mầm non rất nhiều. Cùng với sự trưởng thành của trẻ nhỏ, thêm vào đó là sự định hướng của cha mẹ, trẻ nhỏ thông thường đều có thể không còn bị chi phối bởi cái tính mà người lớn cho là ích kỷ này. Vì thế các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên cảm thấy quá phiền não với những hành vi đại loại như vậy khi trẻ vẫn còn rất nhỏ. Trước khi đến với những lời khuyên của chuyên gia dành cho vấn đề này, chúng ta cùng đến với một ít phút dành cho âm nhạc nhé. Lời khuyên của chuyên gia về vấn đề tính ích kỷ của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ hơn 2 tuổi có một vài hành vi ích kỷ, đây đều là hiện tượng hết sức bình thường trong quá trình phát triển tâm lý. Nhưng nếu cha mẹ không hướng dẫn cho con vừa có được giai đoạn đặc biệt này, thì hành vi ích kỷ sẽ trở thành thói quen, có thể sẽ đeo bám trẻ trong suốt cuộc đời mình. Vậy làm sao để trẻ từ nhỏ đã biết lịch sự, biết chia sẻ với mọi người? Chuyên gia khuyên các bậc cha mẹ có thể tiến hành bồi dưỡng từ những góc độ sau. Lời khuyên thứ nhất, khen ngợi những hành vi tốt của trẻ. Thông thường người lớn hay chú ý hơn tới những hành vi không tốt của trẻ nhỏ. Vì thế nhiều khi trẻ có những hành vi thể hiện sự thân thiện với cha mẹ hay anh chị em trong nhà, thì người lớn lại quên mất việc khen ngợi các bé. Trong quá trình nuôi dạy con trai, Kawai luôn chú ý dạy con biết chia sẻ niềm vui với mọi người, hạn chế dù chỉ là một chút hành động ích kỷ. Chỉ cần con trai Kho làm việc tốt là ông lập tức khen con, rất tốt. Hàng xóm xung quanh nếu gặp chuyện ngoài ý muốn như thiên tai, hoạn nạn, ông vẫn thường dẫn con đi hỏi thăm. Lúc này cậu bé Kho đã biết mang tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ những người hoạn nạn và Kawai cũng không bỏ lỡ cơ hội để khen ngợi con. Kho, con làm đúng rồi đó. Nhờ sự động viên không ngừng từ cha, cậu con trai bé nhỏ đã quyết tâm sau này sẽ chỉ làm những việc tốt mà thôi. Có thể thấy đối với hành vi khiêm nhường của trẻ nhỏ, người lớn nhất định phải kịp thời khen ngợi và động viên. Điều này hết sức là quan trọng để hình thành nên những hành vi tốt ở con mình. Lời khuyên thứ hai, tạo cơ hội để trẻ lịch thiệp với người khác. Chắc rằng có rất nhiều cha mẹ kể cho con nghe câu chuyện chữ đồng tử đã nhường cho cha chiếc khố duy nhất của 2 cha con. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, liệu có được bao nhiêu cha mẹ tạo cơ hội để trẻ có thể thực hành lòng hiếu thảo đó? Nếu như cha mẹ không cho trẻ có cơ hội, thì làm sao bé có thể thực hành được? Thực ra, định hướng cho trẻ nhỏ trên phương diện này rất đơn giản. Ví dụ khi trẻ đang ăn thứ gì đó, thì hãy dạy con trước tiên phải mời người lớn ăn trước. Người lớn phải chú ý, những thứ mà trẻ mời thì nhất định phải ăn thật, không được giả vờ ăn. Nếu như trẻ phát hiện những thứ mình mời mọi người đều không ăn, sau này khi trẻ vui vẻ đem thứ gì đó mời bạn, thì bé cũng chỉ cho rằng đây chỉ là hình thức mà thôi, chứ không nhìn nhận nghiêm túc. và trong thâm tâm trẻ cũng không thực sự hiểu được hai chữ chia sẻ. Lời khuyên thứ ba, trải nghiệm khi được ở cùng các bạn. Nếu trẻ nhỏ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, ví dụ khi làm khách ở nhà người khác, trẻ tùy ý vô lấy một món ăn ngon nào đó hay một thứ đồ chơi thú vị không rời. Lúc chơi với bạn thì không muốn lấy đồ chơi của mình ra chia sẻ với bạn, có lúc lại cướp đi mất thứ đồ chơi thú vị nào đó từ tay người khác. Lúc này, nếu cha mẹ dùng biện pháp mạnh tay lấy ngay đồ trên tay trẻ, thì các bé sẽ khóc lóc, ăn vạ. Nếu cha mẹ ép buộc trẻ phải đưa đồ chơi mình thích cho các bạn khác chơi, điều này sẽ không thể giúp trẻ hiểu được thế nào là lịch sự, khiêm nhường, mà còn hiểu nhầm rằng người lớn muốn cướp mất đồ chơi của mình, lại càng giữ chặt hơn nữa. Điều cần làm trong tình huống này là cha mẹ phải nói nhẹ nhàng với trẻ, chứ không nên chỉ trích gay gắt. Nhưng trong tình huống thông thường, những lời nói nhẹ nhàng của cha mẹ có vẻ không đạt được nhiều hiệu quả cho lắm. Cha mẹ có thể để trẻ tự trải nghiệm sự chia sẻ và nhường nhịn trong quá trình sinh hoạt cùng các bạn nhỏ khác. Trong tình huống cha mẹ khuyên bảo không được, lúc đó hãy cho con cùng chơi với những anh chị lớn tuổi hơn một chút để trẻ có thể tự rút kinh nghiệm cho hành vi của mình. Nếu đồ chơi của con hay bị những người khác cướp, thì hãy cho bé chơi với những bạn nhỏ tuổi hơn một chút để giảm bớt nguy cơ tranh giành. Trong quá trình sinh hoạt cùng các bạn, ý thức về bản thân của trẻ cũng dần phát triển. Trẻ cũng từng bước hình thành nên khái niệm về tôi, bạn, người khác. Sự chiếm hữu ích kỷ này cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Đối với những thứ của người khác mà trẻ thấy hứng thú, trẻ cũng sẽ biết mượn một cách lịch sự, cũng sẽ đem đồ chơi của mình chia sẻ cùng bạn. Lời khuyên thứ tư, để trẻ cảm nhận được niềm vui khi chơi cùng người khác. Không có bất cứ người nào bị cô lập trong thế giới có nhiều mối quan hệ này. Vì thế, từ nhỏ cha mẹ nên dạy cho trẻ biết cách chung sống với mọi người. Điều này rất có ích cho việc hình thành tính cách và khả năng thích nghi với xã hội của trẻ. Có thể chung sống hòa thuận với mọi người thì mới nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ. Những người ích kỷ lúc nào cũng cho mình là trung tâm thì sẽ luôn luôn gặp bế tắc trong quá trình kết giao của mọi người. Cho nên hãy dạy trẻ học cách chung sống hòa thuận với mọi người, giúp bé khắc phục được tật ích kỷ, tự cao tự đại. Cha mẹ cũng đừng nên lo lắng vì trẻ ích kỷ sẽ tranh giành với người khác mà nhốt trẻ ở trong nhà. Nếu làm như thế thì trẻ sẽ khó học được nhiều điều hay, lại không biết làm thế nào để sửa được tính ích kỷ, cũng không cảm nhận được niềm vui khi được chia sẻ. Những bậc cha mẹ sáng suốt phải hướng dẫn con chia sẻ cùng người khác, từ đó cảm nhận được niềm vui khi cùng chung sống với mọi người. Và lời khuyên thứ năm là định hướng cho trẻ giải quyết mâu thuẫn với các bạn theo cách lịch sự. Khi trẻ nhỏ phát sinh tranh chấp, việc làm thế nào để giải quyết những tranh chấp này một cách hợp lý và lịch sự là điều vô cùng quan trọng với trẻ nhỏ. Khi các bé nảy sinh tranh chấp với người khác, có thể trước tiên sẽ nghĩ đến việc đánh người hoặc cãi cọ. Cha mẹ phải dạy cho trẻ cách giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp hòa bình, nhân nhượng. Quan trọng hơn là để trẻ biết cha mẹ không tán đồng với hành vi tấn công người khác của chúng. Hành vi ấy không chỉ ích kỷ mà còn khiến người khác cảm thấy bất an, khiến trẻ mất đi bạn chơi cùng. Ngoài ra, cha mẹ nên khuyên trẻ hãy nói ra những cảm nhận của bản thân mình, chứ đừng đánh nhau. Ví dụ như khi bạn khác cướp mất đồ chơi trong tay con, hãy dạy trẻ nói rằng: "Tớ đang chơi cái này, đợi tớ chơi xong rồi cậu lấy chơi nhé." Đừng để hễ trẻ tức giận là dùng đến vũ lực để giải quyết. Đương nhiên, khi định hướng cho trẻ thì từ ngữ của cha mẹ phải phù hợp. Đối với những việc thường xuyên xảy ra, phải tích cực giảng giải. Những lời nói tiêu cực sẽ chỉ làm cho trẻ trở nên mất tự tin. Ví dụ có thể nói với trẻ: "Chơi cùng các bạn thì phải biết cư xử nhẹ nhàng, chứ đừng nói, không được tàn bạo với người khác như thế." Khi phê bình trẻ thì phải biết lựa lời, ví dụ nói: "Con đánh bạn là mẹ thấy rất lo lắng, bình thường con đối xử với các bạn rất tốt mà." Cha mẹ nên cố hết sức tìm ra phương thức hoặc những từ ngữ thích hợp, đừng khiến trẻ cảm thấy người lớn đang chỉ trích mình. Nếu cha mẹ dành cho trẻ những lời khuyên tốt đẹp thì sẽ ngầm định hướng cho trẻ biết đối xử lịch sự với người khác, biết chia sẻ với mọi người. Vừa rồi là những nội dung đầu tiên trong chương 3, đem những vấn đề chuyển hóa thành kỹ năng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục những nội dung tiếp theo trong chương này trên trang web dạyconthientai.com.